Ta có thể truy tung vạn vật. Tác giả: Võ Tam Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 18. Chương 18. Xin nhận tiểu đệ cúi đầu. Tiểu tử, ngươi đựng trong hộp là cái gì? Đứng đầu gia đình không có hảo ý hỏi. Các ngươi là người Triệu gia? Trần Trầm không có trả lời, mà là hỏi ngược một câu. Triệu gia là Thạch Xuyên huyện nhất đại gia tộc. Trong huyện có truyền văn cái này Triệu gia là mã phỉ lập nghiệp. Bây giờ tuy là tẩy trắng, nhưng thỉnh thoảng lại là một chút cướp bóc sinh ý. Thạch Xuyên huyện tam đại gia tộc, người vương gia không phải y phục này. Công tử nhà họ Trương Tại bị đuổi giết. Trước mặt đám người này thân phận hầu như không cần đoán liền có thể biết. Biết chúng ta là người Triệu gia, lại không lưu lại đồ vật cút nhanh lên. Mặt khác một cái gia đình trực tiếp rút ra đao quát. Bọn hắn lại vội vã đuổi người, cũng không rảnh rỗi ở chỗ này hao tổn. Cộc cộc cộc, không ngờ rằng đúng lúc này, cái kia Trương công tử dĩ nhiên lại gấp ngược trở về. Các ngươi muốn truy sát liền truy sát ta, khó xử vị tiểu huynh đệ này làm cái gì? Trương công tử cầm trong tay lợi kiếm, tức giận quát. Trần Trầm nghe vậy khóe mắt kéo ra. Cái này Trương công tử thật đúng là cái xỏa bạch điềm. Sao, không truy sát ngươi ngươi lại không vui? Trên thực tế, Trương công tử lúc này trong lòng 10 điểm không bình tĩnh. Hắn người này từ nhỏ thiên phú dị bẩm, ký ức siêu quần, lúc đó, hắn bị Triệu gia phái sát thủ truy sát, là một cái che mặt người trẻ tuổi đột nhiên nhảy núi phân tán những sát thủ kia chú ý. Này mới khiến hắn chạy thoát, mà hắn cũng đem cái kia thanh âm thiếu niên hoàn toàn in dấu khắc ở trong đầu. Đồng thời thường xuyên chia buồn một phen, nhưng vừa vặn hắn nghe thiếu niên này nói chuyện, âm thanh thật giống cùng lúc đó cái kia thiếu niên che mặt giống như đúc. Cái này khiến hắn vô ý thức quay đầu lại, nhìn kỹ, hình thể cũng hoàn toàn phù hợp. Vào thời khắc ấy, trong lòng của hắn đã kết luận thiếu niên này liền là hắn ân nhân cứu mạng. Chỉ là không biết rõ nguyên nhân gì, nhảy núi phía sau dĩ nhiên sống tiếp được. Nguyên bản ân nhân liền đã cứu hắn một mạng, hắn còn chưa báo trả lời, giờ đây lại thế nào nhẫn tâm hãm hại thật vất vả có thể còn sống ân nhân. Hắn lương tâm không cho phép hắn làm như thế, nguyên cớ hắn lại gấp ngược trở về, nhìn thấy tự chui đầu vào lưới Trương công tử. Triệu gia đứng đầu gia đình cuồng tiếu không thôi, cười đến kém chút phục qua tức giận đi. Ha ha, truyền văn công tử nhà họ Trương thuở nhỏ thông minh tuyệt đỉnh. Không có, không nghĩ tới dĩ nhiên là cái ngu ngốc. Cái khác gia đình cũng theo cười to, lúc này không chạy trốn, phản mà trở về chất vấn vì sao không tiếp tục đuổi giết. Đây không phải ngốc là cái gì? Quả thực liền là cái ngốc hưu bào. Tiểu huynh đệ, ngươi đi trước, ta thay ngươi cản bọn họ lại. Trương công tử không để ý tới mọi người chế giễu, kỵ mã ngăn tại Trần Trầm trước mặt. Trần Trầm thấy cái này trong lòng triệt để im lặng, thì ra cái này thật đúng là cái Trương vô kỵ, làm việc rất có đại hiệp phong phạm. Muốn đi, si tâm vọng tưởng. Đứng đầu gia đình giờ phút này tâm tình thật tốt, đột nhiên vung tay lên, sau lưng liền thoát ra mấy người đem Trương công tử triệt để cuốn lấy. Mà chính hắn thì hướng thẳng đến Trần Trầm vọt tới. Ngươi con mắt nào trông thấy ta nghĩ sẽ rời đi? Ăn cướp đánh tới trên đầu ta tới. Ta xem các ngươi là tại hầm cầu bên trong thắp đèn lồng. Trần Trầm trong lòng thầm mắng, đồng thời yên lặng vận khởi khống hỏa thuật. Rất nhanh ngón tay hắn đầu lại lần nữa thiêu đốt tới. Bên kia Trương công tử đã vừa kinh vừa sợ, nghẹn ngào hô, ân nhân cẩn thận. Hắn vừa dứt lời, Trần Trầm đối với xông lại gia đình kia bỗng nhiên chỉ tay. Một đạo chừng đầu ngón tay hỏa diễm liền bay ra ngoài, xuất tại gia đình kia trên mình. Trong khoảnh khắc, gia đình kia liền đốt thành một cái hỏa cầu. Phù phù một tiếng, từ trên ngựa ngã hạ xuống. Tiếp lấy cũng không có đấu tranh mấy lần, liền triệt để mất đi động tĩnh. Cuối cùng chỉ còn lại có một bọn người hình hắc sắc vết tích khác ở ven đường. Biểu lộ rõ ràng danh gia này đinh từng tại này nhân thế tồn tại qua. Uy lực này, Trần Trầm con người hơi rụt lại. Hắn không cảm ứng được ngọn lửa này nhiệt độ. Có chủ tâm muốn thí nghiệm một chút. Chưa từng nghĩ đến uy lực vậy mà như thế khủng bố. Thật tốt một cái người sống. Bất quá vài giây đồng hồ thời gian liền thiêu thành tro tàn. Liền hiệu suất này, tiền kiếp mở hỏa táng chàng phòng chừng đều có thể phát tài. Trong lòng của hắn chấn kinh, nhìn thấy một màn này Triệu gia gia đình càng chấn kinh. Thậm chí có thể nói là kinh hãi muốn tuyệt, từng cái dọa đến trong tay đao đều cầm không vững. Tiên nhân, hắn là tiên nhân. Nghe được bọn hắn thê lương gào thét, Trần Trầm lơ đãng hơi lườm bọn hắn, lập tức bao gồm Trương công tử tại bên trong tất cả nhân mã tất cả đều ngửa đầu tê minh lên. Đem trên lưng ngựa người hất tung ở mặt đất, Trương công tử thân thủ bất phàm, tung người một cái bình ổn rơi xuống đất, sau đó không nói hai lời liền đối những cái kia dọa cho bể mật gần chết gia đình giết tới. Cũng không lâu lắm, đám kia gia đình liền tử thương hầu như không còn. Làm xong tất cả những thứ này, Trương công tử quay đầu nhìn về phía Trần Trầm, ánh mắt cực kỳ phức tạp. Mới vừa hắn khóe mắt liếc qua đến Trần Trầm bắn ra hỏa diễm một màn, tự nhiên biết trước mặt thiếu niên này không là phàm nhân. Không nghĩ tới trước đây thiếu niên này cứu hắn một mạng, giờ đây dĩ nhiên lại cứu hắn một lần, hai lần ân cứu mạng. Để trong lòng hắn lòng cảm kích giống như nước sông cuồn cuộn, liên miên bất tuyệt. Ngay sau đó, hắn không nói hai lời, phù phù một tiếng, quỳ một gối xuống tại Trần Trầm trước mặt. Tại hạ Trương Kỵ, đa tạ huynh đài hai lần ân cứu mạng. Trương Kỵ, nghe được danh tự, Trần Trầm trong lòng rất có vài phần im lặng. Người khác kêu Trương Vô Kỵ, hắn kêu Trương Kỵ. Còn có huynh đài là cái gì xưng hô? Người rõ ràng nhìn lớn hơn ta phải không a? Bất quá hắn cũng lười chọc thủng. Nhân gia nhận đại ca ca. Chính mình cũng không thể càng muốn làm đệ đệ. Đứng lên đi, ta cũng là thuận tay mà làm. Ngươi không cần quan tâm. Trần Trầm lời này ngược lại là xuất phát từ nội tâm. Cái này Trương Kỵ hư hư thực thực lão thiên gia con riêng. Chỗ đến đều là cơ duyên. Mỗi lần Trần Trầm cầm ra hỏa này cơ duyên, đều khó tránh khỏi phải cứu hắn một lần. Một thù trả một thù. Tất cả những thứ này chỉ sợ đều là lão thiên gia an bài. Trương Kỵ nghe vậy biểu lộ cũng là trở nên nghiêm túc lên. Trịnh trọng nói, huynh đài mặc dù chỉ là thuận tay hành động, nhưng đối Trương Kỵ tới nói cũng là ân cùng tái tạo. Cái này ân Trương Kỵ ghi nhớ trong lòng. Nếu huynh đài có chỗ phân phó, Trương Kỵ định xông pha khói lửa, không chối từ. Nghe lấy một bộ này một bộ, Trần Trầm trong lòng có chút xấu hổ. Cầm nhân gia cơ duyên, nhân gia còn được quỳ cảm ơn. Cái này không khỏi quá vô lại chút. Nghĩ tới đây, hắn đem Trương Kỵ đỡ lên. Xem lên trước mặt cái này dáng dấp có chút anh tuấn, chỉ so với chính mình kém một cấp thanh niên. Trần Trầm trong lòng đột nhiên động một cái, tại trong đầu hỏi hệ thống, ai là cái này phương viên 15 mét vận khí người tốt nhất? Ký chủ trước mặt Trương Kỵ, hồng vận phủ đầu, tử khí đông lai, có thể nói được trời yêu ái, chính là ngàn năm khó gặp đứa con của số phận. Nghe được hệ thống đánh giá, Trần Trầm thầm mắng một câu ngoạ tào, bất quá chửi xong sau, hắn rất nhanh nổi lên mặt khác tâm tư. Nếu là đem cái này Trương Kỵ thu làm tiểu đệ, lại phối hợp chính mình truy tung hệ thống, đây chẳng phải là vô địch. Cho dù chỉ có thể truy tung cái mười mấy mét, cũng không sợ không có đại cơ duyên a. Vừa nghĩ cái này, Trần Trầm gạt ra một cái cao thâm mạt chắc nụ cười. Hiền đệ, tất cả những thứ này đều là ngươi ta duyên phận. Nếu không là duyên phận chỗ đến, ta sao có thể cứu ngươi hai lần đây? nghe được hiền đệ xưng hô thế này. Trương Kỵ chẳng biết tại sao dùng mình một cái, mấy phút đồng hồ sau, hai người quan hệ đã tốt cùng thân huynh đệ giống như. Tất nhiên ở trong đó không thể thiếu Trần Trầm lừa dối. Làm người hai đời trải qua, lại thêm hắn tẩy não bản lĩnh, thẳng đem Trương Kỵ lừa dối đầu óc choáng váng. Nếu như không phải bên cạnh điều kiện thực sự là có hạn, hắn nóng lòng mong muốn lập tức quỳ xuống tới làm cái kết nghĩa. Trần huynh, có một việc ta vốn không nên hỏi nhiều, nhưng người ta tương kiến hận chậm, ta thật sự là không nói ra không thoải mái. Trò chuyện trong chốc lát phía sau, Trương Kỵ thần sắc nghiêm lại, mở miệng nói ra, nhưng nói không sao cả. Trần Trầm vung tay lên, 10 điểm tiêu sái. Trần huynh, người ngày đó vì sao muốn nhảy núi tự sát đây? Chẳng lẽ có cái gì việc khó nói? Tiểu đệ tuy là bất tài, nhưng Trần huynh nếu có chuyện gì khó xử, tiểu đệ nguyện ý xông pha khói lửa, làm Trần huynh phân ưu. Trương Kỵ biểu lộ chân thành tha thiết đến cực điểm, nhìn xem hắn cái kia thành khẩn, xuất phát từ nội tâm quan tâm chính mình ánh mắt, Trần Trầm nặng nề mà vỗ vỗ bả vai hắn, thầm nghĩ trong lòng, đứa nhỏ ngốc, ta nhảy núi cướp ngươi cơ duyên đây, ngươi cũng đừng thay ta phân ưu. Vẫn là nghĩ lại một chút tại sao mình đều là bị đuổi giết đi. Trương Kỵ thấy Trần Trầm ánh mắt ngưng trọng nhưng lại không nói, trong lòng càng là lo lắng, kém chút lại nghĩ quỳ xuống. Đúng lúc này Trần Trầm đột nhiên mở miệng, hiền đệ, không biết rõ ngươi có nghe hay không qua chim ưng con cố sự. Chim ưng con cố sự? Chưa nghe nói qua. Trương Kỵ một mặt mộng bức nói. Trần Trầm lừa dối một cái kẻ ngu, trong lòng cũng có chút băn khoăn, ngay sau đó quay đầu lại, nhìn về phía phương xa, truyền văn chim ưng con muốn chân chính học được bay lượn, diều hâu nhất thiết phải đưa chúng nó bỏ lại vách núi. Chỉ có tại sinh cùng tử khảo nghiệm phía dưới, chim ưng con mới có thể phát huy đến từ mình lớn nhất tiềm lực, chân chính làm đến ngao du giữa thiên địa. Trương Kỵ thân là một cái tiên hiệp vị diện người, nơi nào uống qua loại này canh gà. Nghe xong cái này truyền thuyết, hắn trong lúc nhất thời chỉ cảm thấy cảm xúc bành trướng, cảm động không thôi. Trần huynh, người ý là người nhảy núi là làm kích phát đến từ mình lớn nhất tiềm lực, luyện một loại nào đó công pháp. Trần Trầm nghe cái này lại vỗ vỗ bả vai hắn, ánh mắt bên trong tràn đầy buồn vô cớ. Giờ khắc này, hắn phảng phất một cái vô địch không biết bao nhiêu năm cao thủ, vẻ mặt đều là tịch mịch. Hiền đệ, ngươi minh bạch liền tốt. Đạt được Trần Trầm giải đáp, Trương Kỵ bị chấn động không biết rõ nói cái gì cho phải. Hết thảy đều nói thông được. Khó trách Trần huynh nhìn trẻ tuổi như vậy, cũng đã bước lên tiên lộ. Nguyên lai Trần huynh nghị lực là kinh người như thế. Ngàn mét vách núi nói nhảy liền nhảy, làm việc nghĩa không chùn bước. Loại tinh thần này hắn Trương Kỵ quả thực không sánh được vạn nhất. Nghĩ tới đây, Trương Kỵ trong lòng sinh ra ngưỡng mộ núi cao đồng dạng khâm phục. Ngay sau đó hắn phù phù một tiếng, lại quỳ xuống. Trần huynh, ngươi quả nhiên là tiểu đệ tấm gương, xin nhận tiểu đệ cúi đầu. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?